Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 454, Tam Đại Cường Giả Chiến Thích ra không. Oanh, oanh, ngay lúc này, ở ba tòa to lớn phù đồ tháp bên dưới, kia thánh điện vị trí, có lấy hai đảo ánh vàng hình bóng xông lên trời không? Như hai cái kim ô đồng dạng. Kim diệu chi mang để phía dưới một mảnh vàng óng ánh, sáng chói đến cực điểm. Từ cái này hai đạo quang ảnh ở giữa là hai cái lão giả tóc hoa râm. Kia hai cái lão già khí tức cũng là như vực sâu bành trướng, đem phi long cùng phi hổ hai đại trưởng lão cho chặn đường rồi xuống dưới. Phía dưới, nguyên bản thời điểm chiến đấu có chút đề phòng duyên điện nữ tu nhìn đến thánh điện hiện nay cường đại nhất hai cái người chủ trì đều ra tay, không khỏi yên ổn rồi xuống dưới. Sĩ khí cao trướng, thánh độc, thánh ngân, hai người các ngươi cũng muốn phản loạn. Nhìn đến kia bỗng nhiên xuất hiện hai cái khí tức cuồn cuộn ngất trời lão già. Thích già không không khỏi híp mắt con ngươi nói. Thích già không, điện chủ này chi vị vốn là không thuộc về ngươi, là thuộc về An Khuynh Thành điện chủ. Làm sao đàm phản loạn? Chúng ta chỉ là thay điện chủ cầm về nên có vinh quang. Thánh độc cùng thánh ngân hai đại trưởng lão hét lớn một tiếng, chiến lực cuồn cuộn ngất trời. Thích già không thấy thế, nắm đấm nhẹ nắm, xem ra các ngươi cũng là biết rõ rồi An Khuynh Thành trở về tin tức a. Nếu không không có khả năng lại lúc này nhảy ra. Ta rất hiếu kỳ, ai bị các ngươi dũng khí dám cùng ta Thích già không đối đầu? Các ngươi có biết chuyện hôm nay chờ ta bình định xuống tới đều là tội chết. Thích già không trong lời nói có lấy một tia lạnh lùng uy hiếp, đồng thời cất bước đạp không hướng về Duyên Cơ đi đến. Duyên Cơ a, Duyên Cơ, xem ra ngươi cũng là biết rõ rồi An Khuynh Thành trở về tin tức rồi. Mà thôi, vốn còn muốn để ngươi tiêu diêu tự tại một đoạn thời gian, hiện tại xem ra không cần thiết rồi. Thích già không nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời lòng bàn tay bên trong ẩn chứa rồi ba động khủng bố. Trong nháy mắt có lấy như vực sâu đồng dạng thần tác bảo tuôn mà ra, đem trên chiến trường tất cả ba động đều cho áp chế rồi xuống dưới. Duyên Cơ, chỉ cần ta đưa ngươi cầm xuống, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa đến Phi Tiên Động Thiên, để ngươi thật tốt phụng dưỡng kia Phi Tiên Động Thiên động chủ. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành chúng ta Thánh Tăng Điện cùng Phi Tiên Động Thiên ở giữa hữu hảo mối quan hệ. Về phần những người khác, đến lúc đó ta sẽ thật tốt đem hắn nhóm tịnh hóa một chút, cũng làm cho bọn họ rõ ràng ta không điện nỗi khổ tâm. Thích già không thấp giọng thì thào nói, câu nói này cũng không có chỗ giấu giếm, mà là trực tiếp bị Duyên Cơ nghe được. Duyên Cơ nghe vậy, cười rồi cười, cái kia thật rất xin lỗi, hôm nay thật có thể muốn để ngươi thất vọng rồi. Lần này người thắng không phải là ngươi, không phải là ta, kia lại có thể là ai? Duyên Cơ, đừng nói là ngươi cho rằng ngươi kia pháp tắc kiếp bên trong vương có thể cùng ta chống lại a. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bầy kiến cỏ này đến lúc đó có thể rút ra thân tới giúp ngươi. Ta rất muốn hỏi hỏi, ai cho ngươi tự tin, dám nhảy ra cùng ta đều. Thích già không nhàn nhạt liếc mắt một cái phía dưới chính tại rằng co chiến đấu đám người. Bởi vì hai đại điện cùng nhau xuất mã duyên cớ, cho nên không điện thế mà là bị áp chế rồi xuống dưới. Bất quá Thích già không cũng không lo lắng, ngược lại là mang trên mặt một vệt nhàn nhạt ngạo nghễ cùng ý cười. Bởi vì ở hắn trong mắt, chỉ cần không có đạt tới pháp tắc kiếp vương trình độ này, vậy cũng chỉ có thể là sâu kiến một cái. Sâu kiến số lượng, cho dù là lại nhiều, cũng không đáng để lo. Hoa. Ngay tại Thích già không dần dần tới gần Duyên Cơ, dự định triển khai kia như sấm đình đồng dạng kinh khủng thế công thời điểm, Từ Thích Già Không sau lưng bỗng nhiên là có một đạo ánh kiếm kích xạ mà đến. Cái kia kiếm khí ẩn chứa rồi một luồng không cách nào tưởng tượng kiếm đạo chi ý. Như bổ ra hỗn độn đệ nhất cột sáng, hướng về Thích Già Không gối xương bắn ra. Đồng thời ở cái kia kiếm khí về sau, còn có một tiếng thanh niên cười sang sảng âm thanh truyền đến. Tự tin của nàng ta cho, ngươi có ý kiến a? Âm thanh nơi phát ra, thanh niên kia mặc trường bào, khiêng lấy to lớn một thanh kiếm gãy, mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười hướng về Thích Già Không nơi này nhìn sang. Mà ở thanh niên bên cạnh, thì là cả người khoác cà sa, mặt trắng như ngọc đầu trọc nữ hài. Nữ hài toàn thân tỏa ra thánh khiết ánh vàng, đứng ở bầu trời đêm bên dưới liền như một vòng sáng chói mặt trời. Cùng tinh không tranh nhau phát sáng, thần thánh không thể xâm phạm. Cảm thụ được kia bỗng nhiên xuất hiện hai đạo khí tức cường đại. Thích Già Không đột nhiên quay đầu, hắn ánh mắt rơi vào kia dắt tay mà đến một nam một nữ trên người. Sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. An Khuynh Thành, kiếm khí chớp mắt mà đến. Thích Già Không cũng không lo được trong lòng vi kinh, cuống quýt thôi động tu vi, từng sợi sóng ánh sáng bắn ra. Kinh khủng pháp tắc ba động hình thành rồi một đạo trong suốt bình chướng đem hắn bảo vệ. Oanh, kiếm khí đánh vào bình chướng phía trên, tóe lên rồi vô số nói pháp tắc bão táp. Pháp tắc bão táp quét sạch, bảo tạc sinh ra rồi kinh khủng pháp tắc thủy triều. Sóng xung kích quét sạch, dù là vẻn vẹn dư ba cũng đều đủ để rảo sát thần vương. Để phía dưới nguyên bản chính tại kịch chiến người đều không khỏi ngưng lại. Cuống quýt vậy thôi động tu vi phòng ngự. Đợi đến ánh kiếm mất đi, mọi người mới nhìn thấy ngày kia không trung xuất hiện hai bóng người. Đều là lộ ra vẻ giật mình. Thích Già Không bị chấn lui lại mấy bước, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phong. Lại đem ánh mắt rơi vào Tần Phong bên cạnh An Khuynh Thành trên người. Trầm giọng nói, An Khuynh Thành, không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy, trong đêm liền chạy tới, xem ra Thích Già Minh tên phế vật kia đã bị ngươi giải quyết rồi. Thích Già Không biết rõ An Khuynh Thành đến Bắc Đại Lục, nhưng chưa từng nghĩ đến An Khuynh Thành động tác nhanh như vậy. Trước kia mới truyền tới tin tức, mà này lúc liền đã đi tới rồi Thánh Tăng Điện, nếu như ta không trở lại. Đến lúc đó ai đến thay ta đòi lại kia nguyên bản thuộc về ta đồ đâu? An Khuynh Thành bình tĩnh nói, ánh mắt bên trong có lấy một tia nhàn nhạt mỉa mai cùng hàn ý. Lúc trước chính là trước mắt cái này ôn như như ngọc nam tử. Ở nàng hai mặt thụ địch thời điểm đột nhiên ra tay. Đánh lén nàng mới dẫn đến nàng hiểm chút bỏ mình. Nếu không phải là bởi vì nàng thiên phú dị bẩm, có đại khí vận, hiện tại đã sớm biến thành táng ở dưới biển bên trong một bộ vô danh thi thể rồi. Hiện tại, nàng trở về rồi, muốn báo thù rồi. Tần Phong cũng là cảm nhận được rồi bên cạnh cái này nỗi lòng của cô bé. Hơi hơi xúc động, An Khuynh Thành ngày bình thường cũng sẽ không có như vậy nỗi lòng ba động. Hiện tại xem ra An Khuynh Thành là thật đối cái này Thích Già Không sinh ra rồi sát ý a. Ta nói duyên cơ làm sao bỗng nhiên có rồi dũng khí. Dám đối ta khiêu chiến. Nguyên lai là bởi vì ngươi a. Bất quá chỉ bằng các ngươi hai cái nói. Hôm nay sợ là khó mà toại nguyện. Ngược lại muốn bị ta một lưới đánh tận. Thích Già Không kia ôn nhuận con ngươi nhìn chằm chằm An Khuynh Thành. Vài giây đồng hồ về sau mới là dịch chuyển khỏi. Trên mặt lại treo lên rồi ý cười. Thông qua kia vài giây đồng hồ nhìn chăm chú hắn đã ước chừng cảm giác ra rồi An Khuynh Thành thực lực, mặc dù so duyên cơ muốn mạnh hơn một chút, bất quá nhưng không có đạt tới cần muốn hắn sợ hãi trình độ. Sau đó hắn ánh mắt lại lần nữa trở lại Tần Phong trên người. Trước kia là ngươi đối ta ra tay a, ngươi kiếm rất không tệ, sau trận chiến này kiếm về ta rồi. Thích Già không sắc mặt, mang theo một luồng ngạo nghễ, không chút nào từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt, đối Tần Phong thật giống như đối đãi một cái con kiến đồng dạng. Mặc dù hắn không biết rõ Tần Phong vì sao có thể bộc phát ra loại kia kinh khủng công kích, nhưng là ở hắn nhận biết bên trong, một cái cấp 7 thần vương là không có đủ cùng hắn một trận chiến tư cách. 89/10 là bởi vì Tần Phong trong tay kia chuôi kiếm gãy. Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi liền đến thử một chút. Bất quá ta kiếm, không để ngươi sống đường. Tần Phong cười nói, ánh mắt bên trong không chỉ không có ý sợ hãi, ngược lại là có lấy nồng đậm chiến ý. Khuynh Thành, động thủ. Một loáng sau, Tần Phong khẽ quát một tiếng, tam đại cường giả trên người đều có lấy kinh khủng thần tác ấp ủ mà ra. Thần lực ngút trời, pháp tác kêu run, đại đạo nhấp nhô, ở An Khuynh Thành sau lưng, kia một vòng màu vàng mặt trời dần dần biến ảo, biến thành rồi một tôn cổ Phật bóng mờ. Lúc này đồng thời, ở kia thánh phù đồ tháp bên trong, có lấy như biển đồng dạng tín ngưỡng lực gia trì ở An Khuynh Thành trên thân, để An Khuynh Thành thần uy cái thế. Mặt khác một bên, xanh đậm phù đồ tháp bên trong, cũng có được kinh khủng lực lượng pháp tắc gia trì, hóa thành một mảnh mênh mông lực lượng pháp tắc. Duyên Cơ đứng ở pháp tắc chi hải trung tâm, như biển chi nữ thần, sau lưng pháp tắc tấm lụa như núi kêu biển gầm đồng dạng tuôn ra không tiếc. Tần Phong thì là nhấc lên kiếm gãy, cùng Trương Chi Động hai người phối hợp, gần sát rồi Thích Già không muốn cùng Thích Già không cận chiến. Tốt lớn khí chàng, bất quá các ngươi coi là ta Thích Già không chính là dễ nói chuyện a. Ta phải nói cho ngươi, 10 năm trước ta có thể đưa ngươi đuổi ra Bắc Đại Lục. Lần này ngươi vẫn như cũ sẽ đại bại, mà lại ta sẽ không cho ngươi lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Thích Già không nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, sau đó lòng bàn tay một nắm, linh quang khắp trời mà lên, hóa thành một đạo như thủy tinh đồng dạng phù đồ tháp. Phù đồ tháp tổng cộng có tầng 9, trong đó mỗi một tầng phù đồ tháp bên trong đều có thần Phật ngâm tụng, tựa như cũ xưa ca dao. Kia từng đợt đạo âm nổ vang, nối liền cùng một chỗ hình thành rồi pháp tắc sóng âm. Sóng âm quá mạnh, hoa, tam đại cường giả công kích trong nháy mắt mà tới. Ở Thích Già không toàn thân sinh ra rồi nổ lớn, ba động khủng bố để thiên địa ảm đạm phai mờ. Phảng phất diệt thế, a, mau trốn a. Trên mặt đất, có tu sĩ nhìn qua kia chút xuống kinh khủng ba động, ngạc nhiên mà chạy, trực tiếp ném xuống rồi trong tay binh khí. Thần vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Chí tôn giận dữ, hủy thiên diệt địa. Cái này mấy đại cường giả đều là thần tôn phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ. Mấy người trong khi xuất thủ vậy không có nương tay, cho nên trực tiếp dẫn đến rồi dẫn phát thiên địa dị tưởng. Ba động khủng bố không ngừng phô thiên cái địa. Cho dù là nguyên bản ở giao chiến pháp tắc kiếp cường giả vậy đều không thể không ngừng lại trong tay chiến đấu, thôi động tu vi kháng. Thương thương thương thương thương, kiếm gãy chém vào ở Thích Già minh áo bào trắng phía trên, lại là tóe lên rồi liên tiếp đốm lửa, như kim thiết chém vào rồi trên tảng đá. Ha ha, sâu kiến chi lực. Ngươi có biết bổn điện chủ từ thần tôn cướp bên dưới đều sống tiếp được, há lại ngươi một thanh nho nhỏ tàn kiếm liền có thể chém vào động. Thích Già không một bên thôi động tu vi chống cự Duyên Cơ hai người công kích, mặt khác còn nhô ra một cái bàn tay cùng Tần Phong giao chiến. Mặc dù Thích Già không nhìn ôn nhuận như ngọc, thế nhưng là xuất thủ thời điểm lại là giống như biến thành người khác đồng dạng. Trong khi xuất thủ khí thôn sơn hà, khí thế bàng bạc, mỗi một lần oanh kích đều cùng Tần Phong chính diện đối cứng. Cho dù là đồng thời đối mặt ba người, cũng đều không sợ, thật mạnh sức chiến đấu. Ở Tần Phong bên cạnh, kia phụ trợ giao chiến Trương Chi Động trên mặt đắng chát. Điên cuồng chuyển vận chính mình lực lượng pháp tắc, mặc dù cùng là pháp tắc kiếp cảnh, nhưng là cái này Thích Già không thực lực lại làm cho hắn không biết làm gì. Loại thực lực này tùy tiện nghiền ép pháp tắc kiếp, nếu là đơn độc đối đầu, hắn khó mà chống nổi 10 cái hiệp, cho nên mới cần muốn cùng đi ra tay nha, bằng không mà nói sao có thể xử lý hắn đâu. Tần Phong cười nói, mặc dù Thích Già không rất mạnh, nhưng lại không có chút nào khiếp ý, bởi vì Tần Phong hết lòng tin theo, nếu là cùng Thích Già không cùng chỗ tại một cái cảnh giới, Tần Phong có thể một cái tay đem Thích Già không ép tới không ngẩng đầu được lên. Dù là hắn hiện tại vẻn vẹn cấp 7 thần vương, cũng dám hướng loại này cường giả huy kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN